Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 324, Thái âm cửu sát trận. Góc truyện audio.com. Hừ hừ liếc mắt nhìn quân tử đường một cái. Thấy hắn và Nguyệt Như Hỏa bên hông đều đeo một miếng ngọc bội giống y hệt nhau. Xem ngọc bội kia cũng là hàng thượng đẳng, nhìn cũng khá lớn, làm vạn kiếm trận, cũng có thể, đại ca, nhị ca, người đem ngọc bội bên hông đưa cho ta một chút. Hai người bọn họ không biết nàng có dụng ý gì, nhưng cũng không keo kiệt, không nói hai lời, lấy ngọc bội đưa cho Quý Như Yên. Quý Như Yên tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận cảm nhận linh khí của ngọc bội, phát hiện thật đúng là không tệ đâu. Đem hai khối ngọc bội đặt ở trên mặt bàn, hai tay đều đưa lên. Vì thế, nội lực trong cơ thể tăng mạnh, làm cho Lữ Nương phải lui lại ba bước. Nguyệt Như Hỏa thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ nàng. Sau đó nhìn quân tử đường, không biết Quý Như Yên rốt cuộc muốn làm những gì. Quý Như Yên không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, ngón trỏ cùng ngón giữa sáp nhập cùng một chỗ, cứ như vậy bằng vào nội lực chuyển hóa sang ngọc bội. Theo động tác của nàng, nhìn đến trên ngọc bội kia có ánh sáng mờ nhạt màu trắng. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Quý Như Yên đầu đã đầy mồ hôi. Trên mặt bàn hai khối ngọc bội đột nhiên nở rộ ra kim quang chói mắt. Vẫn là Nguyệt Như Hỏa hiểu biết nhiều hơn. Lúc nãy nhìn, không biết Quý Như Yên muốn làm cái gì. Hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu. Thì ra Quý Như Yên là nghĩ cho bọn mang theo họa trận ngọc bội để phòng thân. Là trận pháp gì, hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết một điều duy nhất, toàn bộ đấu hoàng đại lục, người hiểu được họa trận pháp, sớm đã không biết tung tích, lại không nghĩ rằng, tiểu muội vừa kết bái này, lại am hiểu trận pháp, như vậy nói, nếu thật đi đến hồ băng, có lẽ bọn họ thật sự có cơ hội thuận lợi lấy được thiên tiên ngọc lộ. Quý Như Yên thu hồi nội lực của mình, lúc này mới thu tay lại. Được rồi, đây là lễ vật ta tặng cho đại ca nhị ca, Thái âm cửu sát trận. Thái âm cửu sát trận, quân tử đường gương mặt từ trước đến nay không thay đổi. Lúc này cũng phải nhíu mày, thì thào lặp lại theo lời của Quý Như Yên. Thấy hắn như vậy, Quý Như Yên cũng có ý tốt ở bên giải thích. Thái âm cửu sát trận, cách sử dụng cũng thập phần đơn giản. Vào thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, có thể tung khối ngọc bội này. Ngọc bội có thái âm cửu sát trận, sẽ ngay lập tức được khởi động, sau đó sẽ hỗ trợ các huynh 10 thành công lực, trong phạm vi 100 mét, có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Đương nhiên, thứ này sẽ không tiếp nhận người ngoài, cho nên hiện tại để có được thái âm cửu sát trận, còn cần của các huynh nhỏ một giọt máu tươi để nhận chủ. Như vậy mới có thể kích hoạt, trong phạm vi 100 mét hủy diệt tất cả mọi thứ. Nguyệt Như Hỏa giật mình không nhỏ, trận pháp như vậy, nếu là sử dụng ở chỗ động băng, chẳng phải là sẽ rất hữu ích sao? Quý Như Yên như là hiểu suy nghĩ của mọi người, đại ca chớ đem thái âm cửu sát trận này đến nơi không thích hợp. Trận pháp này mạnh ở chỗ chính là đánh bất ngờ, một khi đối phương có phòng bị đó cũng trở nên vô dụng. Cửu sát trận này, chỉ cần bị vây bởi tuyệt đỉnh cao thủ. Võ xuất cảnh giới những cao thủ đem đấu khí hộ thể phòng bị tối cao. Có thể nói sẽ không thể động đến được một sợi lông của bọn họ. Quân tử đường thông minh, lập tức hỏi lại, có được mấy tuyệt đỉnh cao thủ, ở thời gian chiến đấu, đem đấu khí hộ thể cảnh giác đến tối cao. Quý Như Yên nhìn hắn một cái, tán dương, nhị ca thông minh, cho nên sử dụng thứ này, chỉ có cơ hội một lần. Nếu là hai người dùng hết rồi, nhất định phải đến tìm ta làm cho một khối khác, vì thứ này tiêu phí rất nhiều nội lực. Hiện tại nội lực của ta chỉ có một thành, cho dù muốn xuất phát đến hồ băng, cũng phải ngày kia mới có thể xuất phát được. Cách chương.